chừng một phút đồng hồ thôi. Tôi hét lên với gã, rồi lấy một tờ tiền mới tinh ra, gấp nó lại. Tôi không biết liệu mình có mở được cửa không, nhưng đây là cách duy nhất có thể thoát khỏi sự kiểm soát của nó và thoát khỏi nguy hiểm. Kẻ chủ mưu cũng không biết tôi thạo việc mở khóa. Ảo tưởng rằng chỉ dùng một ổ khóa nhỏ cùng với sợi xích này đã có thể khiến tôi chùn bước. Cẩn thận mấy thì cũng có sai sót. Thời cơ lật ngược thế cờ trong đêm nay đã bắt đầu rồi. Tôi chiếu đèn pin vào trong mắt khóa, thấy rõ vị trí bên trong. Đôi tay tôi chắc chắn, vững vàng như một cái máy, gấp tờ tiền nhanh nhất có thể. Chúng nó đang đến. Gã bảo vệ lùn liều mạng bỏ lên, hô to một cái, lại cố gắng nhặt những thứ ở trên mặt đất để ném vào bọn xác chết có đầu lưỡi trắng kia. Tôi vẫn bình tĩnh, quý trọng từng giây một, vội vàng vận dụng diệu chân tâm pháp, tập trung suy nghĩ, mắt nhìn thẳng vào bên trong ổ khóa. Dùng ngón tay vặn góc tờ tiền, tôi nhét phần sắc nhất của tờ tiền vào trong ổ khóa. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu dùng qua lần đầu, tờ giấy sẽ trở nên nhăn nhau, lúc đó không thể dùng chung được nữa rồi. Nhanh nào, tao không chịu được lâu hơn đâu. Những cái xác kia đã rất gần đây rồi, chỉ trong vòng 5 mét thôi. Gương mặt quái dị của chúng như thể mang theo tất cả những ghen ghét của người chết với người sống vậy. Ngón tay tôi đổ mồ hôi, tim đập loạn lên. Tôi ấn mạnh tờ tiền được gấp thành chìa khóa, sau đó dùng hết sức để vặn. Tách. Một tiếng giòn vang, sợi xích sắt rơi xuống đất, cửa mở. Nhanh nào. Tôi cầm sợi xích, kéo gã bảo vệ vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa, khóa lại một lần nữa. Rầm. Cửa sắt đóng lại. Tôi dựa lưng vào cửa ngồi xuống, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ mới để ý, lưng và tay tôi ướt đẫm mồ hôi rồi. Gã bảo vệ lùn cũng bị dọa cho chết khiếp, như tìm được đường sống trong chỗ chết. Gã nằm xuống, thầm làm hít một hơi thật dài. Lần này có thể chạy ra được, phải cảm ơn mày rất nhiều. Sau này tao chắc chắn sẽ không làm việc này nữa. Đừng mừng vội. Tôi hít sâu, vịn tường đứng lên. Khi trước tao thấy trong các lớp học của tòa nhà thí nghiệm này cũng có rất nhiều những bóng đèn như vậy. Nếu chúng cũng giống như những thứ mà tao đã nhìn thấy trong hầm, đêm nay hẳn vẫn còn nhiều nguy hiểm đấy. Ngẩng đầu nhìn lại, tôi cũng không biết rõ mình đang ở đâu nữa. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy một căn phòng đang khép hờ cửa. Chương 187. Nhai nuốt. Mùi xác chết trộn lẫn với mùi formalin dễ khiến cho người khác phải buồn nôn. Đứng lên đi, chúng ta không nên ở đây quá lâu đâu, không chừng nó sẽ phát hiện ra đấy. Tôi nhìn xuống gã bảo vệ lùn đang nằm dài dưới đất, thở dài. Nó sẽ mau đuổi đến đây, đã không muốn bị đám xác chết kia vây quanh và cắn xé. Nhanh đứng dậy đi và đi với tao. Gã mau chóng ngồi dậy, nhìn xung quanh mình. Nó có thể đuổi tới đây sao? Đừng trông đợi vào may mắn, nó chắc chắn sẽ đến đây đấy. Tôi lắc đầu. Đây không chỉ là một lời phỏng đoán đơn thuần, mà xung quanh có rất nhiều cơ sở. Nó ngay lập tức biết được tôi ở đây, như thể nó có vô số tai mắt ở khắp khu nhà phía tây này. Tôi đưa gã bảo vệ dậy. Từ giờ mày phải nghe lời tao, dẫu cho có nhìn thấy thứ gì cũng không được hốt loạn hoảng loạn, phải tùy cơ ứng biến, hành động theo hoàn cảnh. Tôi đã kêu gã một lần, chẳng có lý do gì để bỏ lại gã bây giờ cả. Đôi khi quyết định cứu hay bỏ sẽ đều có những cái lợi và cái hại song song. Được rồi. Tuy gã bảo vệ lùn này thân hình không hề cường tráng, nhưng bù lại rất khôn ngoan. Có những lời tôi không nói ra, gã cũng có thể hiểu. Vậy giờ chúng ta phải làm gì chứ? có nên đi cứu Tống không? Ta muốn tìm hiểu rõ một việc hơn là cứu người trước. Tại sao kẻ chủ mưu thực sự không giết chúng ta luôn, mà lại phải đuổi theo chúng ta một cách phức tạp như thế này chứ? Cuối con đường này còn ẩn chứa điều gì nữa? Nó muốn thứ gì ở mình chứ? Nếu như không phải vì xung quanh có nhiều thứ nguy hiểm mà mình chưa xác định được, tôi chắc chắn sẽ đi xem nó. Tao không có tiền, cũng không có bản lĩnh, nó có thể lấy được từ tao và mày cái gì chứ? Gã bảo vệ lùn đi phía sau tôi nói nhỏ. Ai mà biết được. Tôi quay sang gã bảo vệ, nhìn chằm chằm bộ dạng của gã. Có rất nhiều tiêu bản và đồ thí nghiệm của khu nhà đã đóng cửa ở phía tây, nhưng tuyệt nhiên lại thiếu một thứ. Thứ gì? Tôi sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, nhớ lại những bài luận văn về tái tạo chức năng cơ thể và chữa trị thần kinh não ở phòng của cô Lưu, rồi đối chiếu với những cái xác ở trong hầm này. Dường như mấy cái thi thể ấy đều là mới chết. Tôi kết luận bằng một gương mặt xa xầm. Đó sử dụng người sống để làm thí nghiệm. Dùng người sống làm vật thí nghiệm sao? Gã bảo vệ lùn có chút hoảng loạn. Mau tìm cách trốn đi. Ở đây có rất nhiều phòng không khóa, chỉ cần chạy ra được khỏi hầm, chúng ta có thể nhảy ra từ cửa sổ. Mày nghĩ đơn giản quá. Phòng không khóa thì mới nguy hiểm chứ. Nếu mày có thể thoát được, cố gắng tránh xa những căn phòng đó một chút. Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hở, chắc chắn là để giấu những xác chết, hoặc là để các xác chết có thể tự do ra vào. Câu nói này có vẻ rất vô lý, nhưng sự thật là như vậy. Tôi đã thấy từ đó khi ra khỏi phòng tiêu bản, có một cái xác đang nằm trên mặt đất, đóng cửa phòng lại. Tuy tôi không nhìn được mặt nó, nhưng cánh tay khô gầy kia chắc chắn không phải là của người sống. Mặc dù gã bảo vệ lùn này đã trộm xác ở khu nhà phía tây này nhiều lần, nhưng chắc chắn không để ý đến những thứ đó. Tôi nghi ngờ rằng bọn họ có thể trộm được những cái xác thuận lợi như vậy, ắt là do có một người ở đằng sau sắp xếp mọi chuyện. Bọn họ ăn trộm những cái xác của nó, cũng tức là họ dùng chính sinh mệnh của mình để trả lại. Nói một cách đơn giản, hành động đổi xác kỳ lạ này cũng có thể gọi là công bằng. Nhưng việc tôi đến đây đã làm mọi thứ thay đổi. Mục đích chính của nó là hồi sinh người chết, nhưng lại dùng mạng sống người khác để thí nghiệm, lại có thể điều khiển xác chết theo ý mình. Rốt cuộc đối thủ của tôi lần này là thứ gì vậy chứ? Từ khi tôi học đạo, cũng bớt sợ những thứ ma quỷ hơn, nhưng lại cảm thấy ghê rợn những kẻ biến thái hay điên cuồng nhiều hơn. Tôi không nói tất cả bọn chúng đều là người xấu, nhưng bọn họ còn đáng sợ hơn cả những tên tội phạm thực sự. Bọn họ mang trong mình những mục đích gây ám ảnh tâm trí, để đoạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn gì, thậm chí có thể hy sinh tất cả. Tôi không thể tìm hiểu toàn bộ chân tướng của sự việc. Dẫu cho manh mối có rất nhiều, nhưng chúng đã quá lộn xộn rồi. Người anh em, chúng ta nên ra khỏi nơi này thôi. Bị lời của tôi dọa cho sợ, gã bảo vệ lùn cứ thấp thỏm trong lòng. Bây giờ phải tìm xem chúng ta đang ở đâu đã. Nhớ là tránh những căn phòng chưa đóng cửa. Tôi bảo gã tắt đèn đi. Sau khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi dùng điện thoại của ông Giang Tú Tràng để chiếu sáng. Đi dọc theo hành lang, tôi thấy mấy cái bàn thí nghiệm lớn, vết máu loang lổ, chẳng ai lau dọn cả. Vết máu này vẫn chưa đông lại hoàn toàn, ắt chính là máu của gã Tống rồi. Tôi đi quanh bàn thí nghiệm một vòng, để ý thấy trên mặt đất vẫn còn ống gây mê, bông y tế và băng vải trên mặt đất. Máu trên băng vải vẫn còn tươi. sau đó lại chữa trị cho gã Tống chứ? Bụng của gã Tống đó bị thanh thép đâm xuyên qua, lại cố gắng đi thêm mấy chục mét. Nếu không được điều trị kịp thời, ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đối phương chừng như không muốn để gã Tống này chết. Xem chừng, nó đã thấy ở gã giá trị lợi dụng. Những vật này đã gián tiếp chứng minh suy nghĩ của tôi rồi. Cách cắt băng vải và trích thuốc rất chuyên nghiệp. Hẳn người này rất có kinh nghiệm trong việc điều trị chấn thương. Những chiếc bàn thí nghiệm này đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin. Giống như là tôi đã phát hiện ra một kho báu vậy. Chỉ muốn ở lại mà chẳng muốn rời đi. Đến nơi có nhiều vết máu nhất, ở đây còn lưu lại một dấu giày, dù nó không quá rõ ràng. Tôi dùng tay ướm thử, dường như dấu giày này nhỏ hơn của Trương Gia Kỳ. Vậy hẳn người cứu gã Tống là một cô gái khác. Chẳng lẽ chính là cô Lưu sao? Người đã mất tích trong một khoảng thời gian dài. Tôi ghi nhớ chiều dài dấu giày, tính ở lại tìm hiểu một chút. Bỗng thấy cánh cửa ở hai bên hành lang vang lên một tiếng kẹt. Xung quanh không có gió, ở đây lại không hề có ai ra vào. Chắc hẳn âm thanh này phát ra từ chính cánh cửa. Quên nó đi, ra khỏi nơi này trước đã. Tôi và gã bảo vệ lùn tiếp tục chạy ra ngoài. Đường hầm này quả thực rất rộng. Khu vực mà tôi chờ đến bàn nãy có lẽ là đi thông đến hai dãy nhà còn lại. Tôi rẽ một góc, mùi formalin ở đây ngày càng trở nên nồng hơn. Ở cuối bức tường được tráng bằng sứ trắng, một cánh cửa nặng nặng hé ra. Chắc chắn mùi hương khó chịu này phát ra từ đấy rồi. Kho chứa xác. Tôi đã từng thấy cảnh tượng này cùng với Trương Gia Kỳ, chỉ là quy mô cái kho này lớn hơn lần trước rất nhiều. Cánh cửa đang mở, vậy ai ở trong đó chứ? Tôi lặng lẽ tới gần. Đi càng gần, trái tim đập càng nhanh rồi. Tôi luôn cảm thấy mình sắp thấy thứ gì đó kinh rợn. Khi chỉ còn cách cánh cửa chừng vài bước, đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ, giống như là có người đang ăn thứ gì đó, nhưng lại không có vẻ không phải. Tôi nghiêng đầu vào trong để xem. Mùi formalin nồng nặc làm cho tôi không mở được mắt. Mất một lúc tôi mới có thể thích ứng. Tôi thấy ở bên cạnh một chiếc bồn nước có một cô gái ăn mặc rất thời trang đang quỳ trên mặt đất. Cô ta cúi nửa người vào bồn nước, hai vai run run, dường như tay cô ta đang cầm thứ gì đó vậy. Tay tôi có cảm giác như đang bị tra tấn bởi tiếng nhai rượu dạo trước mặt. Tôi nhìn dáng người của cô ta, khẳng định đây chính là Trương Gia Kỳ. Lại nhớ hai gã bảo vệ có kể cô ta có bệnh mộng du. Trần tướng sự việc dường như đã sáng tỏ trước mắt, nhưng tôi vẫn hơi do dự. Tôi sợ hãi đến mức không muốn nhìn tiếp, mặc dù âm thanh lúc nãy cũng đã phần nào cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng điều này vẫn là quá sức đối với tôi. Việc này quả thật không phải là thứ dành cho người để nhìn. Miệng mũi cô ta ngập tràn formalin, trong phòng tràn ngập những âm thanh kỳ lạ kia. Không lẽ con nhỏ Trương Gia Kỳ thực sự đang ăn cái món này? Có thứ gì đó chạm vào lưng. Gã bảo vệ lùn theo tôi sát. Tên này nhìn về phía bóng tối xa xa, hình như là có thứ gì đó đang đến đây vậy. Tôi xoay màn hình điện thoại, sử dụng chùy nhãn để nhìn. Xem ra không có thứ gì bất thường đang ẩn náu trong cái hành lang tối kia. Chỉ là mấy cánh cửa phòng khi nãy khép hờ thì này đã mở ra hoàn toàn. Đừng hốt hoảng, bình tĩnh lại. Tôi biết rằng có thứ gì đó không ổn đang diễn ra. Không thể chậm trễ được nữa, tôi khom lưng đi vào kho chứa xác. Ở khu nhà phía tây, Trương Gia Kỳ đã đóng một vai trò nào đó rất quan trọng.